Có điều lá bùa đó bị người ta đốt cháy rồi. Lần này Đường Gia muốn xin thêm một lá nữa. A Đinh luôn theo bên cạnh Đường Văn Viễn, biết rất tường tận về sự việc này. Còn những thay đổi về sức khỏe sau khi Đường Tuyết Tuyết đánh mất lá bùa, ông ta cũng nhìn thấy rất rõ. Diệp Thiên còn biết chữa bệnh à? Trên mặt Đỗ Phi tỏ vẻ ngạc nhiên. Cháu cũng không biết. Có điều Đường Gia nói hắn ta là kỳ môn thuật sĩ gì đó, còn có thể nghịch ý trời thay đổi số mệnh nữa. Mặc dù A Đinh đi theo Đường Văn Viễn đã nhiều năm, nhưng rất ít tiếp xúc với kỳ môn thuật sĩ, nên không hiểu rõ lắm. Kỳ môn thuật sĩ. Nghe xong lời của A Đinh, trán Đỗ Phi không khỏi toát mồ hôi. Ông ta đột nhiên nhớ lại người thanh niên tinh thần thất thường trong một buổi tiệc vào 2 năm trước. Bí ẩn làm Đỗ Phi băn khoăn suốt 2 năm. Lúc này cuối cùng cũng được giải mã. Người thanh niên kia chính là bị Diệp Thiên làm phép. Nghĩ đến 2 năm trước Diệp Thiên đã có năng lực như vậy, Đỗ Phi cảm thấy rờn rợn trong lòng. Không giống với A Đinh, Đỗ Phi tiếp xúc rộng rãi với nhiều mặt xã hội. Ông ta từng tận mắt nhìn thấy lời nguyện của thầy Mo ở Miêu Cương và hàng đầu thuật của Thái Lan. Biết rõ sự đáng sợ của những người này, có thể giết người ở ngoài ngàn dặm. Lúc này Đỗ Phi thật muốn tự tát mình một cái, đắc tội với ai không được, lại đi đắc tội với người trong kỳ môn. Bây giờ cả người ông ta đều không thoải mái. Sợ Diệp Thiên đã thi triển phép thuật gì đó lên người mình, tạm gác lại chuyện Đỗ Phi hiện giờ đang hối hận đứt ruột. Trong phòng trà, một già một trẻ cũng đang nói chuyện với nhau. Diệp Thiên, bọn ta ở trong khách sạn rất thuận tiện, không cần đến chỗ cậu đâu nhỉ? Đường Văn Viễn có chút khó hiểu về yêu cầu này của Diệp Thiên. Không phải là ông ta không tin vào nhân phẩm của Diệp Thiên, chủ yếu là Đường Tuyết Tuyết, một cô gái 17, 18 tuổi, chạy đến ở nhà của Diệp Thiên. Nếu đồn ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của Tuyết Tuyết. Mấy gia tộc giàu có ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm này đều rất trọng thể diện. Mặc dù cũng có mấy cậu ấm thích lòe thiên hạ, nhưng đa phần đều tuân theo khuôn phép, nề nếp. Nếu xảy ra chuyện gì đó thái quá, rất dễ bị người trong gia tộc chê cười. Lão Đường, ông cho rằng tôi muốn để cháu gái ông đến ở chỗ tôi à? Diệp Thiên nghe xong liếc một cái, tức giận nói. Tôi nói cho ông biết, người bình thường muốn đến ở, cả cửa tôi cũng không cho vào. Để cháu gái của ông vào ở là tạo hóa của cô ta. Ông còn ra sức khước từ. Được, coi như tôi chưa nói gì, ông để cô ta ở khách sạn đi nhé. Cả một tứ hợp viện kia của Diệp Thiên chính là một tổ linh trận. Linh khí trong viện dồi dào, e rằng tìm khắp thiên hạ cũng không tìm ra nơi nào có thể sánh được với chỗ của hắn. Cửu âm tuyệt mạch của Đường Tuyết Tuyết là bẩm sinh. Nhiều năm như vậy kinh mạch, xương cốt của cô ta đã bị hàn khí xâm nhập không còn nguyên vẹn nữa rồi. Chỉ có tĩnh dưỡng trong tứ hợp viện một thời gian, Diệp Thiên mới có thể thi triển phép thuật chữa dứt bệnh cho cô ta. Đương nhiên, Đường Văn Viễn không bằng lòng cũng chẳng sao. Diệp Thiên tự có cách khác. Nhưng như thế, sức đề kháng của Đường Tuyết Tuyết sẽ yếu đi rất nhiều. Lúc đả thông dương mạch cho cô ta, sẽ tăng thêm nhiều nguy hiểm. Thế thì để Tuyết Tuyết vào ở vậy. Nghe Diệp Thiên nói như thế, Đường Văn Viễn cũng hết cách. Ông ta nghĩ, hiện nay cháu gái của mình ốm thế này, có lẽ Diệp Thiên cũng sẽ không nổi lòng háo sắc đâu nhỉ. Diệp Thiên gật đầu, nghiêm túc nói. Được, ngày mai hai người đến đi, nhưng chỗ tôi không phải ở không đâu, phải trả tiền trọ. Đương nhiên rồi, Diệp Thiên, bao nhiêu tiền cậu cứ nói đi. Đường Văn Viễn gật đầu lia lịa. Ông ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Diệp Thiên không nhắc đến tiền. Ông ta cái gì cũng thiếu, cũng chỉ có tiền là không thiếu thôi. Tính thêm tiền tôi nấu thuốc xem bệnh giúp cháu gái ông, một ngày là 10, không 100 vạn đó. Diệp Thiên vốn định nói là 10 vạn, nhưng nghĩ lại, vậy không phải là đã quá xem thường Đường Văn Viễn hay sao? Đường Đường là phú hào nổi tiếng trong giới người Hoa, ở một tháng mới thu ông ta 300 vạn. Truyền ra ngoài không phải Đường Văn Viễn cũng không còn mặt mũi nào sao? Thế nên Diệp Thiên vừa định mở lời, thì liền đổi 10 vạn một ngày thành 100 vạn. Đương nhiên, Diệp Thiên tính toán rất kỹ. 100 vạn này đã bao gồm tiền chữa bệnh cho Đường Tuyết Tuyết rồi. Năm đó Đường Văn Viễn dùng mấy ngàn vạn để mua một món pháp khí của Diệp Thiên, không phải là vì muốn làm dịu cơn đau của cháu gái đó sao? Bây giờ Diệp Thiên chữa trị cho cô ta chỉ mất có 3.000 vạn, tính ra Đường Văn Viễn vẫn còn có lời. Bao nhiêu? Sau khi nghe Diệp Thiên nói giá thuê nhà, Đường Văn Viễn tưởng là tai mình có vấn đề, vội hỏi một lần nữa. Ông ta thật sự bị ngạc nhiên trước mức giá này. Ngay cả mấy lời Diệp Thiên nói trước đó về nấu thuốc xem bệnh cũng nghe không rõ ràng. Nhìn thấy dáng vẻ như gặp phải ruột của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên khó chịu, nói: một ngày 100 vạn. Lão Đường, ông là người có hàng chục tỷ, không phải ngay cả chút ít tiền này cũng không đồng ý trả chứ? Chút ít tiền? Đường Văn Viễn cười gượng. Ông ta đúng là có tiền thật, nhưng đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Người có tuổi đời sống như ông ta, bình thường sống rất tiết kiệm. Hơn nữa Đường Văn Viễn gần như đã ở qua tất cả các khách tốt nhất trên thế giới. Phòng đắt tiền nhất mà ông ta ở, một ngày cũng chỉ có mấy chục ngàn đô la mà thôi. Theo như ông ta biết, giá mà Diệp Thiên đưa ra tuyệt đối là tiền phòng mắc nhất trên toàn thế giới. Nếu Diệp Thiên nói chữa lành bệnh cho Đường Tuyết Tuyết lấy mấy ngàn vạn, thì Đường Văn Viễn cũng chẳng sửng sốt gì mà sẽ đồng ý ngay. Nhưng hiện nay chỉ mới ở nhà hắn ta mà đã thu tới mấy ngàn vạn, trong lòng Đường Văn Viễn khó chịu vô cùng. Không phải ông ta tiếc tiền, mà là cảm thấy tên nhóc trước mặt này quá gian xảo, chẳng khác nào xem mình như món mồi béo bở để lừa. Điều này khiến Đường Văn Viễn cảm thấy bực tức trong lòng. Này lão Đường, tôi nói ông nghe, ông đừng khó chịu. Chỗ đó của tôi, người khác dùng 100 vạn cũng không vào ở được. Diệp Thiên bĩu môi. Đã sớm nghe nói người càng có tiền thì càng keo kiệt. Quả là nói không sai. Người trước mắt chính là lão Hà Tiện. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bất đắc dĩ phải nhờ vả người ta. Đường Văn Viễn cố nuốt cục tức, mở miệng nói: được, tiền này ta trả, có điều ta cũng phải vào đó ở. Diệp Thiên lắc đầu nói: xin lỗi, ông không thể vào đó ở. Muốn ở cũng được thôi, nhưng mỗi tuần chỉ có thể ở 2 ngày. Hơn nữa một ngày cũng phải trả 100 vạn, thiếu một đồng cũng không được. Không phải là Diệp Thiên không muốn kiếm tiền của Đường Văn Viễn, quan trọng là ông ta và Đường Tuyết Tuyết không giống nhau. Bản thân lão Đường không đau không ốm, vào ở cũng chẳng được ít lời gì. Còn Đường Tuyết Tuyết thì khác. Cửu âm tuyệt mạch bẩm sinh của cô ta cần rất nhiều linh khí để bồi bổ. Ta nói này, Diệp Thiên, cậu cũng hơi quá đáng rồi đó. Dù Đường Văn Viễn luôn tự nhủ với mình là phải kiềm chế, cũng bị lời nói lúc nãy của Diệp Thiên làm tức điên. Hành vi này của Diệp Thiên có chỗ nào là giống với chữa bệnh cho người khác chứ? Đúng thật là hám tiền quá mà. Chê tôi quá đáng thì ông có thể không đến ở mà, tôi đâu có cầu cạnh gì ông chứ. Diệp Thiên không để tâm, buông tay xuống. Hắn ta nghĩ rằng bản thân hắn đã nhân từ quá rồi. Nếu không đã trực tiếp đòi ông ta 100 triệu, xem ông ta có đưa hay không. Trước đó nghe nói con trai của một đại phú hào Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, bị bắt cóc, bọn cướp thét đến 1 tỷ. Tên đại phú hào kia đến cuối cùng không phải cũng phải ngoan ngoãn móc tiền ra đó sao? Đường Văn Viễn cưng chiều cháu gái của mình như thế, 3 đến 500 triệu chắc cũng đồng ý đưa thôi nhỉ? Chỉ có điều một là Diệp Thiên từng được sư phụ dạy bảo, làm người phải chừa đường lui cho mình. Phàm là việc gì cũng không thể làm quá đáng. Nghề nghiệp như thế nào thì thu tiền như thế đó. Nhất thiết không được nổi lòng tham. Chữa trị cửu âm tuyệt mạch tuy có hơi khó khăn, nhưng nếu đổi lại là người không có tiền, đừng nói là mấy ngàn vạn, dù có cho Diệp Thiên mấy vạn hắn cũng sẽ chữa. Hai là Diệp Thiên cũng không muốn tìm hiểu sự quan trọng của Đường Tuyết Tuyết trong lòng của Đường Văn Viễn, nên mới dùng tiền thuê nhà thay cho tiền thuốc men. Nhưng xem ra ông ta hình như có chút không vui. Lẽ nào bản thân Diệp Thiên đã quá đề cao địa vị của Đường Tuyết Tuyết trong lòng của ông ta? Ta được rồi, cứ làm theo lời cậu đi. Nếu ta muốn vào ở cũng sẽ đưa tiền cho cậu. Đường Văn Viễn vốn muốn nói sẽ đưa cháu gái về Hồng Ca O Nơ Cơ, nhưng định mở miệng lại thôi. Trong lòng Đường Văn Viễn hiểu rõ, tên nhóc trước mặt này dù rất hám tiền, nhưng cũng là có bản lĩnh thật sự. Hôm nay nếu ông ta tức giận bước ra khỏi cửa, có lẽ sau này phải mở to mắt mà nhìn cháu gái chết vì bệnh. Có thế chứ? Lão Đường, không phải tôi nói gì ông, nhưng làm người phải hào phóng một chút, nếu không cũng không tương xứng với thân phận của ông mà. Tôi vừa chữa bệnh lại cho ở trọ, một ngày mới có 100 vạn. Mấy người lời quá rồi còn gì. Nghe xong lời của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên đột nhiên vui vẻ ra mặt. Sát khí giáo huấn Đỗ Phi lúc nãy đã hoàn toàn tan biến mất, vẻ mặt như một đứa trẻ mới chôm được kẹo để ăn vậy. Chữa bệnh, lần này Đường Văn Viễn nghe rõ ràng rồi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn. Nếu tính thêm tiền chữa bệnh, vậy thì một ngày 100 vạn cũng không phải là mắc. Chương 253 kinh ngạc. Lão Trần, cậu ta có nhận tấm thẻ đó không? Tại phòng làm việc của làng du lịch, Vương Gia Huân vừa mới bận xong công việc ngồi cùng Trần Hỷ Toàn. Mặc dù đã đưa tiền cho lão đạo sĩ Vân Dương, nhưng trong lòng Vương Gia Huân cũng hiểu rõ, lần này có thể bắt được thủy quái toàn là do công lao của Diệp Thiên. Trần Hỷ Toàn lắc đầu nói: không nhận, cậu nhóc bảo không muốn nhận gì hết. Lão Vương, lúc cậu ấy đi thì bảo người kéo một xe nước suối lấy vào buổi bình minh đến, cho cậu ấy pha trà uống. Nước của núi Ngọc Tuyền ngọt ngào trong lành, nổi tiếng khắp nơi. Thời xưa là nước uống được dùng trong cung đình, Càn Long từng đề bia thiên hạ đệ nhất Tuyền. Đến ngày nay, vây quanh núi Ngọc Tuyền cũng có không ít các suối nước khoáng lớn nhỏ khác nhau. Ngoài làng du lịch này ra, Trần Hỷ Toàn và Vương Gia Huân còn có một nhà máy suối nước khoáng, mỗi ngày vận chuyển các loại nước suối chất lượng khác nhau vào Bắc Kinh. Công việc làm ăn rất tốt, nước ở núi Ngọc Tuyền lại phân thành nước ban ngày và nước ban đêm, chất lượng nước không giống nhau. Tốt nhất là phải kể đến nước suối vào buổi bình minh, là thứ nước cực phẩm để pha trà. Đừng thấy rằng kẻ có tiền trong thành Tứ Cửu không ít, nhưng người thật sự có thể uống được nước suối vào buổi bình minh này lại không nhiều. Một thùng nước tới những hơn mấy trăm tệ, đối với người Bắc Kinh vào những năm 98 là mức tiêu thụ quá cao rồi. Vương Gia Huân gật đầu nói: được, sau này mỗi tháng tặng cậu ta một xe nước suối, ngoài ra tặng thêm 200 cân gạo kinh tây nhé. Tính khí của Vương Gia Huân và Trần Hỷ Toàn khá giống nhau, đều là người thực tế. Nếu Diệp Thiên đã không cần tiền, vậy thì tặng đồ ăn thức uống cũng coi như là tấm lòng của mình rồi. Gạo kinh tây mà ông ta nói đến là dùng nước của núi Ngọc Tuyền để tưới. Hạt gạo to mà cân xứng, màu gạo trong trắng có xanh, sản lượng không nhiều lắm, dù là hiện nay cũng đều là loại gạo quý giá. Hôm qua, lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí đã đón tiếp nhân sĩ yêu nước đến từ Hồng Ca O Nơ Cơ, là ông Đường Văn Viễn. Đồng chí vô cùng khen ngợi hành động quyên góp cho sự nghiệp giáo dục trong nước của ông Đường Văn Viễn. Ngay lúc Trần Hỷ Toàn và Vương Gia Huân đang nói chuyện thì một tin tức trên TV đã khiến cho hai người cùng lúc im mặt, tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía ông già tóc bạc xuất hiện trên màn hình TV. Mặc dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi, hình ảnh trên TV lướt qua rất nhanh, nhưng cả hai đều đã nhìn rõ mặt ông cụ đó, cùng hô lên: ông ta là Đường Văn Viễn đến từ Hồng Ca O Nơ Cơ. Hèn gì mà tôi thấy ông già đó có chút quen mặt. Trước đây Trần Hỷ Toàn từng nhìn thấy hình của Đường Văn Viễn trên bìa của một tạp chí. Có điều cho dù trí tưởng tượng của ông ta có phong phú đến đâu, cũng không thể nghĩ ông già xuất hiện trước mặt chính là vị phú hào ở Hồng Ca O Nơ Cơ xa xôi. Tôi nói, lão Trần, anh người bạn đó của anh rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Nghĩ lại thái độ của Diệp Thiên đối với Đường Văn Viễn trước đó, Vương Gia Huân ngay cả một câu nói cũng nói không suôn sẻ. Tên Diệp Thiên này phải ghê gớm đến mức nào mới dám nói chuyện như thế với Đường Văn Viễn chứ? Trần Hỷ Toàn cười gượng một tiếng, nói: tôi chỉ biết nhà hắn ta có mở tiệm đồ cổ, mấy năm trước bỏ học ở Hoa Thanh, còn những thứ khác thì tôi cũng không biết nữa. Lão Trần, vậy chúng ta tặng mấy thứ đó cho hắn có thích hợp không vậy? Vương Gia Huân lên tiếng hỏi. Người có thể có giao tình với Đường Văn Viễn, e rằng không thèm để tâm đến mấy thứ nước suối và gạo này đâu. Trần Hỷ Toàn lắc đầu, nói: có gì mà không thích hợp chứ? Lão Vương, Diệp Thiên tuyệt đối không phải là cậu ấm ăn chơi hư hỏng gì đâu. Chúng ta tặng đồ chỉ là chút ít lòng thành. Tôi thấy mấy món này còn tốt hơn tiền cơ. Trước đây qua lại với Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn không có lòng vụ lợi gì cả. Dù cho thân phận của Diệp Thiên có thay đổi gì, Trần Hỷ Toàn cũng không nghĩ sẽ kiếm lợi lộc gì trên người của Diệp Thiên. Vậy được rồi, tôi cho người đi chuẩn bị nước suối và gạo. Vương Gia Huân gật đầu, cầm điện thoại lên căn dặn: bác Văn, ông chủ nhỏ, giờ chúng ta về sao? Đỗ Phi và A Đinh ngồi trong quán cà phê thấy Đường Văn Viễn và Diệp Thiên bước vào, vội đứng lên. Đỗ Phi cảm thấy ông tổ gọi không thuận miệng, nên gọi ông chủ nhỏ như A Đinh. Diệp Thiên lắc đầu, nói: hai người đi trước đi, tôi chào hỏi bạn bè một tiếng đã, buổi tối còn có việc. Đừng, ông chủ nhỏ, cậu đi làm việc, ta lái xe đưa cậu đi nhé. Đỗ Phi vừa nghe đã cuống lên. Ông ta còn trông chờ thuốc trị thương của Diệp Thiên để cứu mạng nữa mà. Lỡ ngày mai tâm trạng Diệp Thiên không tốt, không đưa cho ông ta nữa thì làm thế nào? Không cần, chỗ tôi đến cách đây không xa. Diệp Thiên nhìn ra tâm tư của Đỗ Phi, bèn nói: mai ông và lão Đường lão cùng đến. Sau này tính nóng này phải thay đổi chút, nếu không thật sự sẽ không sống yên ổn được đâu. Vâng, ông dạy rất phải. Đỗ Phi gật đầu lia lịa. Trước mặt Diệp Thiên, hiện nay ông ta không có chút tính khí gì. Nếu bị mấy người quen biết ông ta ở thành Tứ Cửu nhìn thấy dáng vẻ này của Tứ Thúc, nhất định sẽ kinh ngạc hết sức. Trần Hỷ Toàn và Vương Gia Huân sau khi nhận được tin tức từ nhân viên phục vụ chạy đến thì vừa vặn trông thấy cảnh Diệp Thiên giáo huấn Đỗ Phi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông già này cũng hơn 60 tuổi rồi, hơn nữa trông có vẻ khí thế hơn người, nhưng lại bị Diệp Thiên dạy dỗ giống như một đứa cháu, không dám hó hé nửa lời. Rốt cuộc người thanh niên này còn có bao nhiêu điều mà bọn họ không biết nữa đây? Diệp Thiên thế nào rồi, sắp đi à? Trần Hỷ Toàn bước lại. Ông ta cũng là người có kinh nghiệm thương trường, đã sớm giấu đi vẻ kinh ngạc trên mặt, nhưng ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía Đường Văn Viễn. Dù sao thì không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với vị phú hào người Hoa như thế này. Diệp Thiên gật đầu, nói: chú Trần, Vương Tổng cảm ơn sự tiếp đãi của hai chú, chúng cháu phải về rồi. Cháu nói gì thế, hôm nay nếu không có cháu thì nói không chừng làng du lịch của bác đây cũng không mở tiếp được nữa rồi. Trần Hỷ Toàn cười gượng một tiếng, bèn nói: Diệp Thiên ạ, chú cũng không nói cảm ơn gì rồi. Chú cho xe đưa cháu về, tiện thể tặng cho nhà cháu nước ở núi Ngọc Tuyền và gạo Kinh Tây. Mấy thứ này cháu phải nhận đấy nhé. Được, thế thì cháu nhận vậy, nước ở núi Ngọc Tuyền mà pha trà thì ngon phải biết. Quả nhiên giống như Trần Hỷ Toàn đã nghĩ, Diệp Thiên liền lên tiếng đồng ý, hơn nữa trong lòng vô cùng thoải mái. Bởi vì cảm giác mà Trần Hỷ Toàn đem lại cho Diệp Thiên không phải là cảm tạ hắn, mà là tặng quà giữa bạn bè với nhau. Cảm giác này thậm chí còn thoải mái hơn lúc vừa nãy Diệp Thiên kiếm được 3.000 vạn. Khụ khụ, Đường lão, không biết vãn bối có hân hạnh được chụp một tấm hình với ông không ạ? Thấy mấy người bọn họ chuẩn bị đi rồi, Vương Gia Huân bỗng ấp úng nói: mấy năm nay thành Tứ Cửu làm nơ gơm hơm à nơ hơm dịch vụ, đều rất thịnh việc mời người nổi tiếng đề bút viết tặng hoặc chụp ảnh chung. trong tiền sảnh làng du lịch của Vương Gia Huân có không ít ảnh chụp chung với các minh tinh. Có điều những minh tinh này đem so sánh với người trước mặt thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp rồi. Có thể chụp ảnh chung với Đường Văn Viễn, được truyền trong thành tứ cửu tuyệt đối là một việc rất có thể diện. Cậu biết ta à? Chụp ảnh chung thì không cần đâu. Đường Văn Viễn có chút bất ngờ nhìn Vương Gia Huân. Ông ta là một người không thích phô trương. Năm đó ở Trung Quốc quyên góp cho một trường đại học. Ngôi trường này muốn lấy tên ông ta đặt tên cho trường mình là trường Đại học Văn Viễn. Nhưng Đường Văn Viễn không đồng ý. Nhìn thấy bị Đường Văn Viễn trực tiếp từ chối, khuôn mặt Vương Gia Huân lộ vẻ lúc túng. Diệp Thiên liền cười nói: Lão Đường lão, chụp chung có tấm hình thôi mà, ăn không của người ta một bữa. Chụp có tấm hình thì có gì là không được đâu. Tính cách của Diệp Thiên chính là như vậy, giúp tình không giúp lý. Hắn ta hợp sơ với Trần Hỷ Toàn, thấy Trần Hỷ Toàn cũng thuận mắt, nên trực tiếp mở lời ép buộc Đường Văn Viễn. Được coi như là ta sợ cậu rồi. Đường Văn Viễn lắc đầu cười gượng, quay mặt nhìn về Vương Gia Huân, nói: Chụp hình thì được, nhưng không được treo ở đây. Được, tôi nhất định không treo ở đây, cảm ơn Đường lão. Vương Gia Huân mừng rỡ, không treo ở đây thì ông ta hoàn toàn có thể treo trong phòng làm việc mà. Đợi sau khi Đường Văn Viễn và Vương Gia Huân còn có Trần Hỷ Toàn chụp hình với nhau xong, cả đám bọn họ rời khỏi làng du lịch. Đường Văn Viễn và A Đinh cùng với Đỗ Phi về lại khách sạn. Còn Diệp Thiên lại được Vương Gia Huân đích thân đưa đến Đại học Thanh Hoa. Buổi tối hẹn Vu Thanh Nhã dùng cơm, nhưng người kéo đến còn có Từ Chấn Nam và Vệ Dung Dung. Sau khi trải qua chuyện lần trước, tình cảm của hai người bỗng tiến triển rất nhanh. Nghe Vu Thanh Nhã nói, hình như đã thuê căn nhà cạnh trường học để sống chung rồi. Nhắc đến từ sống chung, trong lòng Diệp Thiên cũng nao nao. Nhưng vừa đổi mệnh lý cho Vu Thanh Nhã, còn chưa biết có thành công hay không. Diệp Thiên cũng không dám đột nhiên tiến triển nhanh như vậy với Vu Thanh Nhã. Ngồi ở tiệm ăn nhỏ cạnh trường, trên bàn bày mấy đĩa đồ xào và bia. Diệp Thiên và Từ Chấn Nam uống rất vui vẻ. Nếu Đỗ Phi nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ không có cách nào liên tưởng Diệp Thiên với tên hung thần buổi chiều. Tại một căn hộ chung cư cao cấp ở New York, Mỹ, một thanh niên tướng mạo khôi ngô tuấn tú đang nghe điện thoại. Nhưng cùng với câu chuyện trong điện thoại, lông mày của hắn ta dần dần nhíu lại. Rầm. Sau khi gác máy, bức tượng con ngựa cao gần 30cm bị người thanh niên ném mạnh xuống đất. Mảnh sứ vỡ văng tứ tung, hoàn toàn không thể nhìn ra đây chính là thứ mà năm ngoái hắn đã dùng 3 triệu đô la đấu giá được từ nước Anh. Ném vỡ bức tượng ngựa vẫn không làm cho người thanh niên hạ giận, miệng không ngừng mắng: Đồ ăn hại, ngoài việc biết ăn chơi đàng điếm còn biết gì nữa chứ. Tống Hiểu Long hoàn toàn có lý do để nổi giận, vì chuyên gia mà hắn phái đi, sau khi đến Thượng Hải tham gia tiệc tùng rồi lại nảy sinh ra sự cố, cũng khiến kế hoạch của Tống Hiểu Long thất bại hoàn toàn, không thể không điều người rút về Mỹ. Nhưng ngoài nổi giận ra, trong lòng Tống Hiểu Long cũng có chút vui mừng. Cú điện thoại mà hắn nghe lúc nãy đã chứng minh được cái chết của Tống Hiểu Chiết hoàn toàn chỉ là sự cố do uống rượu quá mức. Nói cách khác, kế hoạch mà hắn tiến hành để đối phó Diệp Thiên vẫn chưa bị tiết lộ ra. Phải biết rằng, tất cả những gì mà Tống Hiểu Long có hiện nay đều có được từ người cô của hắn. Nếu có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy thì hắn sẽ giống như một đống rác bị người ta quét đi. Coi như ngươi mạng lớn, có điều tập đoàn tài chính là của ta, ai cũng đừng hòng giật mất. Sau khi bình tĩnh lại một lát, trên mặt Tống Hiểu Long nở một nụ cười dữ tợn. Chương 254 tới cửa. Bing bông đang đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp ở trung viện, Diệp Thiên đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến, hơi hơi nhíu mày. Diệp Thiên cũng không đi mở ngay, tiếp tục đo trọng lượng dược liệu trong tay dựa theo từng phương thuốc. Sớm biết vậy không thèm lắp cái chuông của này. Nghe tiếng chuông cửa không dứt bên tai, Diệp Thiên đặt dược liệu trong tay xuống, điều chỉnh lại độ lửa, lúc này mới vỗ vỗ tay đi ra khỏi phòng bếp. Trước kia, những cổng lớn như này thường có người trông giữ, nhưng lại phân nhiều nơi. Nếu có người tới chơi, người ở đại môn truyền cho cổng trong, cuối cùng mới thông báo đến chủ nhân. Đây cũng là tượng trưng cho thân phận. Nhưng tứ hợp viện hiện nay chỉ có mình Diệp Tiên ở, và lại hắn có quá nhiều bí mật, cũng không thích hợp mời người gác cổng. Diệp Đông Bình đến đây vài lần mà gọi không ai mở cửa. Cuối cùng tức giận mà lắp chuông cửa cho tòa nhà này. Sau khi chậm chạp rửa sạch tay, Diệp Thiên đi đến phòng của mình ở hậu viện. Từ bình sứ trên giá sách đổ ra ba viên long nhãn giống như viên thuốc đen nhánh. Nghĩ một chút, lại thả vào một viên. Thuốc trị thương này là lão đạo đích thân luyện chế. Tuy rằng không thể khởi tử hồi sinh, nhưng đối với nội thương lại có hiệu quả trị liệu cực tốt. Nhưng dược liệu cần thiết tương đối quý hiếm, Diệp Thiên không thể luyện chế ra. Đông Bình à, có phải Diệp Thiên không ở nhà hay không? Ở trước cổng lớn nhà Diệp Thiên, 5-6 người đang đứng. Ngoài Đường Văn Viễn mang theo cháu gái còn có A Đinh, Đỗ Phi. Cả Diệp Đông Bình cũng tới. Đường Văn Viễn vài lần tới đây, tuy rằng không có thể tìm được Diệp Thiên, nhưng cũng quen Diệp Đông Bình. Vì tôn trọng thân phận Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cũng không dám lên mặt bề trên ở trước mặt Diệp Đông Bình. Nghe thấy Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, nói: không có khả năng. Sau khi nó dọn đến nơi này, không mấy khi đi ra ngoài luyện công buổi sáng, lúc này hẳn là đang ở nhà. Diệp tiên sinh, ông không có chìa khóa tòa nhà này sao? Nếu nói trong mấy người này ai nóng vội nhất, không thể nghi ngờ chính là Đỗ Phi. Hôm qua sau khi trở về, thử vận hành công pháp, ai ngờ lúc ấy ngũ tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Đến lúc đó, Đỗ Phi không hoài nghi đối với những lời của Diệp Thiên nữa. Hơn 6 giờ sáng đã gọi Đường Văn Viễn mấy người. Nếu không phải sợ Diệp Thiên tức giận, phòng chừng hắn đã đến gõ cửa từ 2 giờ trước. Chìa khóa thật ra là có, nhưng Tiểu Thiên đang luyện công thì không thích bị người khác quấy rầy. Làm cha mà không dám mở cửa vào nhà con. Lời này nói ra Diệp Đông Bình cũng có chút khó xử. Nhưng có lần hắn cầm chìa khóa mở cửa đi vào, lại thiếu chút nữa khiến Diệp Thiên lúc ấy đang vận công hộp máu. Cho nên sau đó, Diệp Đông Bình vào nhà con cũng cần nhấn chuông cửa trước. Thôi được, tôi mở cửa cho mọi người vào trong chờ vậy. Diệp Thiên thật lâu không ra mở cửa, Diệp Đông Bình cũng có chút mất kiên nhẫn, lấy ra cái chìa khóa, chuẩn bị mở cửa hông. Đừng, vậy chúng ta chờ một chút đi. Đỗ Phi kéo Diệp Đông Bình lại. Mạng nhỏ của hắn chính là đang nằm trong tay Diệp Thiên. Lúc này không dám khiến cho Diệp Thiên có chút không vui. Đều tới rồi à? Ôi ba, sao ba cũng tới sao? Khi bên ngoài đang nói chuyện, cánh cửa đang đóng chặt rốt cuộc được mở ra, thân hình Diệp Thiên hiện ra tại cửa. Ở trên vai Diệp Thiên còn có con chồn lông trắng như tuyết nằm úp sấp. Hai con mắt giống như bảo thạch đen sáng ngời, đang quay tròn đánh giá mọi người trước cửa. Diệp Đông Bình vừa rồi bị mất mặt, tức giận nói: con làm cái trò gì thế hả? Ấm chun cả ngày đều không mở cửa. Được rồi, khách đến rồi, đi vào trong nói chuyện đi. Diệp Đông Bình vừa nói chuyện vừa đẩy con ra, lập tức đi vào sân. Nhưng Diệp Thiên cũng đứng chắn cửa, cũng không có ý muốn mời mọi người đi vào. Sau khi đi mấy bước, Diệp Đông Bình quay đầu có chút kinh ngạc hỏi: Diệp Thiên, sao thế? Diệp Thiên cười cười với cha, lấy trong túi quần ra cái bọc giấy vàng có mấy viên thuốc, ném tới Đỗ Phi, nói: mỗi lần uống 1/3 viên thuốc, dùng nước sôi để nguội, sáng trưa tối 3 lần, uống liền 2 ngày. Sau đó dùng điền thất tiên sắc với hồng hoa, uống 1 tuần, tổn thương của ông sẽ ổn. Kỳ thật nếu Diệp Thiên cho Đỗ Phi 3 viên thuốc, 3 ngày là có thể chữa khỏi hẳn nội thương của hắn. Nhưng thuốc này là sư phụ lưu lại, còn thừa không nhiều lắm. Dù sao muộn vài ngày cũng không chết được người. Còn Đỗ Phi thì 1 tuần không đắc tội được với ai. Đương nhiên, Đỗ Phi cũng không biết điều này, sau khi tiếp nhận viên thuốc, cung kính nói: "Cảm ơn, ân tình của ngài Đỗ Phi ghi nhớ trong lòng." "Hứ, còn muốn lấy lại danh dự?" Diệp Thiên trừng mắt, lời này nghe sao lại khó chịu như vậy. Vốn là bản thân làm hắn bị thương, ai bảo hắn nói đến ân tình làm gì. Chít chít chít chít, tựa hồ cảm thấy sự thù địch của Diệp Thiên. Mao đầu ớn người đứng lên đầu vai Diệp Thiên, trong miệng phát ra tiếng kêu uy hiếp đối với Đỗ Phi: "Nào, mi hiền lành một chút, 3 ngày không đánh nhau không vui hả?" Diệp Thiên tức giận vỗ Mao đầu một cái: "Từ khi bảo người không đưa dê đến nữa, con trồn này không tìm thấy mục tiêu công kích. Tính tình con trồn lại xấu đi. Hôm qua còn dám nhe răng với Diệp Đông Lan." Chít chít, bị Diệp Thiên vỗ một cái, Mao đầu ủy khuất dùng 2 cái chân trước bưng kín mắt. Bộ dáng đáng yêu kia thật là dễ lừa người. "Anh Diệp Thiên, có thể cho em ôm nó không?" Mắt Đường Tuyết Tuyết đã lóe sáng, hận không thể ôm con vật đáng yêu như vậy vào trong ngực của mình. "Tuyết Tuyết, cháu chớ có chọc nó." Diệp Thiên còn chưa nói, Diệp Đông Bình lập tức giật mình chấn kinh. Thật ra ông đã thấy tận mắt con trồn này tấn công dê. Động tác kia quả thực chính là nhanh như chớp điện. Lùi đi một chút đã có thể cắn lìa cổ dê. "À Tuyết Tuyết, nó sợ người lạ, em không nên bế." Diệp Thiên cũng gật gật đầu. Ngoài người nhà, hắn không cho Mao đầu tiếp xúc người ngoài. Đây cũng là giữ gìn khả năng tấn công của con trồn tuyết. Phải biết rằng, con vật nhỏ này, ngay cả báo tuyết, mãnh thú đều phải sợ hãi. Diệp Thiên cũng không muốn khiến nó biến thành con cừu dịu ngoan như vậy. Bị Mao đầu hù dọa như vậy, sự tức giận của Diệp Thiên vừa rồi cũng giảm đi. Điều này làm cho Đỗ Phi đang rất căng thẳng, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: "Tôi ngay cả cho tôi mượn 1 lá gan nữa, tôi cũng không dám hận thù ngài." "Ồ, lại đây tôi nói riêng với ông vài câu." Diệp Thiên vấy vấy tay với Đỗ Phi, đi tới bên cửa, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Đỗ Phi liên tục gật đầu, cuối cùng còn vỗ vỗ ngực. Sau khi nhắc nhở Đỗ Phi, Diệp Thiên khoát tay, nói: "Được rồi, ông trở về đi, 1 tuần này cũng đừng động thủ cùng người khác." "Vâng, chuyện đó tôi nhất định làm tốt." Đỗ Phi biết Diệp Thiên không muốn cho hắn vào viện, lập tức chào Đường Văn Viễn, liền rời đi. Đợi cho Đỗ Phi đi rồi, Diệp Thiên nhìn phía xa, không ít hàng xóm đều đã đi ra nhìn. Xoay người nói với Đường Văn Viễn: "Đi thôi, đi vào rồi nói chuyện, lão gia, ông đã chuẩn bị đủ tiền rồi chứ?" Nhìn thấy Diệp Thiên lại bày ra bộ dạng vô lại hôm qua, Đường Văn Viễn gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, tôi còn có cái mặt già này, có được hay không cũng sẽ không thiếu tiền cậu." "Đường lão, ngài mang Tuyết Tuyết đi vào trước." Diệp Đông Bình tránh sang một bên, để ông cháu Đường Văn Viễn đi vào trước, sau đó kéo con trai lại, hỏi: "Diệp Thiên, sao lại thế này? Ông lão kia sao lại xưng hô cung kính với con thế?" Ba hỏi: "Có phải con gia nhập xã hội đen hay không? Bà nghĩ đi đâu thế?" Diệp Thiên bị cha nói mà dở khóc dở cười, thấp giọng giải thích nói: "Ông lão kia là vãn bối của sư phụ con. Luận vai vế cần gọi con là ông tổ. Để cho ông ta gọi con là ông đã là nể mặt mũi ông anh rồi." "Ồ, là như thế sao? Diệp Thiên, người ta cũng lớn tuổi như vậy, sau này nói chuyện đừng làm quá." "Đúng rồi, con vừa cho người ta cái gì đó?" Người ta lại gật đầu vỗ ngực cái gì. Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình đã bình thường trở lại. Hắn biết tuổi thọ của Lý Thiện Nguyên đủ làm người ta kinh ngạc, có vãn bối hơn 60 như vậy cũng là bình thường. "Ba, con biết rồi, vừa rồi con không nói gì, tán gẫu mấy câu mà thôi, đi thôi ba, nhanh đi vào thôi." Diệp Thiên cười đẩy cha vào tứ hợp viện, chuyển đề tài. Kỳ thật hắn vừa rồi là dặn dò Đỗ Phi, bảo hắn đi hỏi thăm một chút chuyện về Tống Hiểu Long. Tuy rằng Diệp Thiên không sợ đối phương, nhưng là địch trong tối ta ngoài sáng. Hơn nữa đã biết nhà họ Tống mạnh như vậy, hắn thật đúng là sợ Tống Hiểu Long giở trò gì. Nếu như liên lụy đến người nhà, Diệp Thiên có thể hối hận không kịp. đóng cửa hôm lại, Diệp Thiên quay đầu lại liền thấy ông cháu Đường Văn Viễn đứng ngây dại trong tiền viện, không khỏi cười nói: sao? Hôm qua nói với ông giá đó, hiện tại không cảm giác thiệt thòi chứ? Bị lời nói của Diệp Thiên làm bừng tỉnh, Đường Văn Viễn mở miệng nói: không, không thiệt, không thiệt. Đường Văn Viễn thật không nghĩ tới, ngoài cửa là thế, vào cửa lại có thể thay đổi một trời một vực. Trang hoàng ở tứ hợp viện, trong mắt hắn cũng không coi vào đâu. Cả hoa viên Đường Văn Viễn cũng không để ở trong lòng. Dù sao hắn ở Hồng Ca, to, nơ, cơm, sống đã lâu. Nơi đó một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ. Nhưng không khí nơi này lại thực sự khiến cho Đường Văn Viễn chấn kinh. Hít một hơi không khí vào trong cơ thể, Đường Văn Viễn chỉ cảm thấy toàn thân thể tựa hồ cũng nhẹ nhàng vài phần. Một hít một thở, nhất thời đầu óc minh mẫn, tay chân già yếu giống như linh hoạt hơn rất nhiều. Không chỉ có Đường Văn Viễn có cảm giác này, Đường Tuyết Tuyết vào đến nơi đây cũng cảm nhận được cả người đều ấm lên. Âm hàn khí tra tấn cô hơn 10 năm tựa hồ cũng biến mất. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của hai ông cháu, Diệp Tiên cười nói: được rồi, vào trung viện ngồi đi, Tuyết Tuyết hãy tự chọn phòng, nhưng đệm chăn thì phải mua mới. Chương 255 phiền phức do thể chất hạn chế. Từ nhỏ Đường Tuyết Tuyết cảm thấy có khí âm hàn thường xuyên qua xương tủy. Dù đứng ngay cạnh bếp lò cũng không thấy nóng. Nhưng từ khi bước chân vào tứ hợp viện này, luồng khí âm hàn đó dường như đã biến mất. Diệp Thiên vừa vỗ vỗ vai Đường Văn Viễn, vừa nói: tiền của ông tiêu như vậy có đáng không? Đường Văn Viễn liên tục gật gật đầu và nói dò ý với Diệp Thiên: đáng chứ. Diệp Thiên, hay là ta ở đây cùng Tuyết Tuyết được không? Vương quốc sản nghiệp của Đường Văn Viễn sớm đã đi vào quỹ đạo. Tất cả công việc hiện nay đều do con cái của ông ta xử lý. Hiện nay ở Hồng Kông, hàng ngày ông đều cùng mấy người bạn uống trà, chơi golf, không phải làm việc gì khác cả. Vì vậy, khi cảm nhận được không khí thanh mát của khu tứ hợp viện này, Đường Văn Viễn lập tức có ý nghĩ muốn ở lâu dài. Ông ta cảm nhận được, chỉ cần một ngày sống ở đây sẽ làm cho bệnh tình trên người khỏi hẳn mà không cần phải uống thuốc gì cả. Thế nhưng, Diệp Thiên lắc lắc đầu và nói: với cơ thể của ông thì không được. Mỗi tuần nhiều nhất chỉ 2 ngày. Nếu không lại hóa dở. Đường Văn Viễn vốn sức khỏe tốt, không bệnh tật, nhưng hiện nay tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm. Nếu ở đây lâu dài sẽ phản tác dụng, cơ thể suy nhược hơn. Đừng nghĩ cơ thể Đường Tuyết Tuyết suy nhược, cơ thể nàng đang thiếu dưỡng khí. Tứ hợp viên này không những có thể giúp nàng từ từ khôi phục chức năng cơ thể mà còn tăng cường sức mạnh của kinh mạch nội tạng. Như vậy đi, mỗi ngày ta sẽ ở đây 6 tiếng, buổi tối thì về, được không? Đường Văn Viễn nói một cách miễn cưỡng. Ông muốn mau chết thì cứ làm như vậy, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở đấy. Diệp Thiên tức giận chừng mắt nhìn Đường Văn Viễn, hấp thu linh khí 6 tiếng với một ngày thì khác gì nhau. Nếu Đường Văn Viễn thực sự làm như thế, chưa cần đến một tháng, hắn sẽ gặp đại nạn thôi. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn không dám có ý gì thêm, chỉ đành nói: tốt thôi. Vậy một tuần 2 ngày, tục ngữ nói gừng càng già càng cay quả không sai. Đường Văn Viễn thậm chí cũng không hỏi Diệp Tiên tại sao khu tứ hợp viện này lại linh như vậy. Bởi hắn biết, có hỏi cũng không có được câu trả lời mà còn làm cho Diệp Tiên phản cảm với mình hơn. Diệp Tiên gật gật đầu nói: chăn đệm thì sai người đem ra để phía sau kho xe. Ta sẽ lấy đem vào cho các ngươi. Nơi này không thích hợp cho người ngoài vào. Đúng đúng, nơi này không được cho người ngoài vào. Đường Văn Viễn rất đồng ý với lời nói này của Diệp Thiên. Hắn phải bỏ ra 100 vạn một ngày không phải là để mua cái linh khí không nhìn thấy, không sờ được ở đây sao? Tại sao người khác không mất tiền lại được vào đây hấp thu miễn phí chứ? Diệp Thiên ơi, chỗ này không có sóng di động à? Đường Văn Viễn lấy từ trong chiếc túi đeo bên người ra chiếc di động, nhìn qua rồi ngây người ra. Đây là chiếc điện thoại vệ tinh đặc chế của hắn. Bất kể ở nơi nào cũng đều có sóng. Phòng bên cạnh có cái máy đấy, ngươi đi gọi đi. Diệp Thiên dẫn hai ông cháu đi vào giữa viện và nói: Những phòng ở trong này, mọi người cứ chọn thoải mái, tất cả các phòng đều ở được. Nhưng phòng bếp thì mọi người không được vào, đó là nơi tôi làm việc ban đêm. Ngoài ra, hậu viện cũng không được vào. Anh Diệp Thiên, em biết rồi. Nhưng Đường Tuyết Tuyết như muốn cầu xin gì Diệp Thiên. Từ bé đến giờ, cô chưa phải cầu xin ai điều gì nên ngại ngùng không dám mở miệng. Tiểu nha đầu, việc gì cứ nói đi. Diệp Thiên vừa cười vừa lấy tay xoa xoa đầu Đường Tuyết Tuyết. So ra Đường Tuyết Tuyết chỉ lớn hơn Lưu Lam Lam 1-2 tuổi, nhưng bị cửu âm tuyệt mạch hành hạ nên trông chỉ như cô gái 14-15 tuổi. Diệp Thiên cảm thấy như vậy thật đáng thương. Đường Tuyết Tuyết không biết từ khi nào mao đầu đã mò được một con cá ở hồ bên cạnh, đang đứng bên hồ ăn ngấu nghiến, nói: anh Diệp Thiên, nếu em ở đây một mình, ông nội cũng không có ở đây thì sẽ rất buồn. Anh có thể để nó ở đây chơi với em không? Mao đầu lại muốn ăn đòn hả? Nhìn thấy mao đầu đang ăn trộm cá, Diệp Thiên tức giận tóm lấy cổ con trồn rồi nói: mi một hơi ăn hết cả con cá, vậy cá ở trong hồ này cũng bị mi ăn hết mất. Chít chít, mao đầu biết mình đã gây ra họa, bèn làm bộ dạng điếc không sợ súng, mặc Diệp Thiên giáo huấn mình. Đường Tuyết Tuyết đang đứng một bên bỗng dưng nói: anh Diệp Thiên, em nói ông nội mua cá thả vào hồ được không? Anh đừng mắng nó nữa nhé. Giọng nói nhỏ nhẹ Đường Tuyết Tuyết làm Diệp Thiên cảm giác như mình vừa làm chuyện gì sai trái, bất giác nói: em nuôi nhiều hơn nữa cũng không đủ nó ăn. Thôi được, sau này để nó chơi với em vậy. Diệp Thiên vừa nơi lòng tay, mao đầu lập tức chạy ngay vào lòng Đường Tuyết Tuyết, khiến Diệp Thiên hơi bực mình. Tên tiểu tử này bình thường có chịu nghe lời ta vậy đâu chứ. Nhìn thấy khuôn mặt rất sung sướng của mao đầu, Diệp Thiên chợt hiểu ra. Luồng khí cửu âm tuyệt mạch trên người Đường Tuyết Tuyết chính là thứ con trồn này thích. Diệp Thiên chỉ vào trong hiên nhà nói: Tuyết Tuyết, cô với ông nội đi gọi điện thoại đi rồi quay lại chọn phòng. Đường Văn Viễn đã lòng như lửa đốt, nghe Diệp Thiên nói vậy liền đi ngay vào phòng cầm điện thoại lên gọi. Ông ta ở Bắc Kinh có rất nhiều sản nghiệp, có nhiều việc cần ông giao phó cho người khác làm. Đợi hai ông cháu đi khỏi, Diệp Thiên quay về phía cha cười nói: cha, con hứa với cha trong vòng nửa năm sẽ đổi xe khác, sáng mai cha có thể đi mua rồi. Con để họ ở đây là thu tiền phải không? Thu bao nhiêu tiền thế? Vừa nghe Diệp Thiên nói, cộng thêm câu chuyện lúc nãy với Đường Văn Viễn, Diệp Đông Bình lẽ nào không hiểu. Ông quá hiểu rõ con trai mình, khả năng lừa gạt người khác vượt qua cả bản lĩnh thật của nó. Một ngày từng này, Diệp Thiên nói rồi giơ một ngón tay lên: 1 vạn. Diệp Đông Bình ngần ngại nói: hiện nay phòng tốt nhất của khách sạn trong thành cũng chỉ vài ngàn một ngày. Diệp Thiên bất mãn nói: Cha thử tưởng tượng phong phú hơn xem nào. 1 vạn như thế thật mất mặt người ta. Sao cha lại không bằng con nhỉ? Mới đầu con muốn ít nhất một ngày cũng 10 vạn. Hả, 10 vạn? Diệp Thiên ơi, như thế là quá đắt. Diệp Đông Bình bị những lời nói của con trai làm giật mình. Bây giờ, một năm ông chỉ kiếm được khoảng 10 vạn, như vậy còn không bằng tiền thuê phòng một ngày của Diệp Thiên. Rồi, con không đùa cha nữa, một ngày 100 vạn. Tí nữa cha đi cùng người kia đến ngân hàng chuyển 3.000 vạn. Thiếu đồng nào cha nói ngay với con. Con lập tức đuổi họ ra khỏi nhà. Diệp Thiên biết cha kiếm tiền không dễ dàng, nên dứt khoát nói hết với ông những gì đã thương lượng với Đường Văn Viễn. Không để ông phải đoán nữa, việc chuyển tiền vào tài khoản của Diệp Đông Bình cũng là do Diệp Thiên cố ý. Diệp Thiên cảm giác mình giống một kẻ không giữ được của. Bất kể tiền nhiều hay ít vào tay mình đều bay mất một cách kỳ lạ. Vì vậy, Diệp Thiên quyết định chuyển tiền vào tài khoản của cha. Ngươi thật là đen tối. Nghe được những lời của con trai, chống ngực Diệp Đông Bình bất giác đập thình thịch. Ông nghĩ mình chỉ là một chủ quán nhỏ, chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. 100 vạn một ngày, cướp ngân hàng cũng không kiếm được tiền nhanh như vậy. Con mà đen tối. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói: cha à, nếu không phải cô bé kia đáng thương, 100 vạn một ngày con cũng không cho người ta vào. linh khí ở nơi này có tiền cũng không mua được. Hít một hơi là mất một ít. Con đưa cha 100 vạn, cha bán một ít cho con. Lời nói của Diệp Thiên nửa thật nửa giả. Linh khí ở đây đúng là tiền không mua được thật. Nhưng làm gì có chuyện hít một hơi là mất một ít. Thật vô lý. Dựa vào linh trận xoay chuyển âm sát và vận khí của Cố Cung, nồng độ linh khí nơi này cũng yếu dần. Vì vậy ông cháu Đường Văn Viễn ở đây 3-5 năm, nơi này lúc đó cũng chẳng khác gì so với những tứ hợp viên thông thường khác. Điều này cũng đúng lần này. Diệp Đông Bình không phản bác lại lời của con trai. Nguyên do ông thường đến nơi này bởi trước đây mắc bệnh thấp khớp. Nhưng từ mùa đông này đã không thấy đau xương khớp nữa. Thế nhưng, nghĩ đến con trai chặt chém quá đáng vậy, lòng cũng cảm thấy bất ổn không yên. Một ngày 100 vạn con trai nói họ ở một tháng chẳng phải là tròn 3.000 vạn sao? Như vậy chẳng khác gì tham đồ dơ bẩn, mà ông cũng chưa kiếm nhiều tiền như vậy bao giờ. Buổi tối, gọi cô bé đó đến cùng ăn cơm, đông người vui vẻ hơn. Đối với việc một lúc có 3.000 vạn, nói Diệp Thiên không hưng phấn là nói dối. Phong thủy thuật sư thì sao? Không phải cũng tham hương khói của người đời ư? Ai mà không muốn sống sung sướng chứ? Được, con tí nữa đi mua thức ăn. Diệp Đông Bình gật gật đầu, ông cũng đã hiểu ra, so với gia tài của Đường Văn Viễn, số tiền này có là gì? Con trai có bản lĩnh kiếm ra tiền, sao mình lại không nhận chứ? Hai ông cháu Đường Văn Viễn mới vừa nói chuyện xong, Đường Văn Viễn cũng đã gọi điện thoại xong, đi lại phía Diệp Thiên và nói: Diệp Thiên, ta đã sắp xếp hết rồi. Lát nữa sẽ có người mang đồ tới. Còn có cả 500 cân cá sống. Là do Tuyết Tuyết đòi đó. 500 cân, ông xem hồ của tôi có thả hết nổi không? Diệp Thiên cười một cách khổ sở, đang nghĩ đến tiền thuê nhà thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Tôi đi nghe điện thoại, lát nữa nói tiếp. Diệp Thiên đi về hướng hiên nhà, trong lòng có chút bực. Số điện thoại ở đây rất ít người biết, ai còn gọi điện sớm thế này chứ? Diệp Thiên vừa nhấc máy, bên kia điện thoại đã vang lên hai tiếng này. Chu Khiếu Thiên. Diệp Thiên lập tức nhận ngay ra. Trong số những người anh quen, người anh trai này là kiệm lời nhất. Tiết kiệm lời nói như tiết kiệm vàng. Tôi gặp phiền phức, muốn nhờ cậu giúp. Người anh này đúng là không biết khách sáo là gì. Diệp Thiên không để ý đến ngữ điệu của Chu Khiếu Thiên, lập tức nói: Phiền phức gì vậy? Sao anh nói chuyện giọng nghe có vẻ không khỏe? Chương 256 gặp rắc rối lần trước. Khi nhìn thấy Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên có thể nhìn ra được trên người hắn có công pháp, khí huyết vận hành vô cùng thịnh vượng. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới trình độ cao, nhưng với tuổi của hắn cũng coi là một cao thủ. Người như vậy, tiếng nói cho dù không lớn cũng sẽ làm cho người ta cảm giác nghe rất rõ ràng. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiên nghe được giọng của Chu Khiếu Thiên, một câu chia làm hai hơi. Sức lực không thể nói là tốt, có vẻ rất yếu. Bị thương rồi thực phiền toái. Chu Khiếu Thiên vẫn là người tính khí lạnh nhạt, từng chữ bật nói ra. Nhưng vì sao tôi phải giúp anh? Làm sao anh biết tôi có thể giúp anh? Diệp Thiên cũng có chút khó chịu. Xin người khác giúp đỡ, hỗ trợ phải tỏ ra cầu xin chứ. Nói thêm mấy câu sẽ chết hay sao? Nói đi nói lại, Đường Tuyết Tuyết đã vào tứ hợp viện, hắn là chủ nhân cũng không thể mặc kệ được. Vì 100 vạn tiền thuê nhà kia, Diệp Thiên cũng nên phục vụ tốt chứ. Cậu có thể giúp tôi biết. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong giọng nói của Chu Khiếu Thiên có thêm vài phần kích động. Hơn nữa lần này hắn nói câu dài hơn. Diệp Thiên không chút khách khí nói: Cho dù tôi có thể giúp anh, nhưng vì sao tôi phải giúp anh nhỉ? Ngươi dùng thuật pháp tổ tông truyền lại đi đào mộ trộm, chúng ta đã không phải là người cùng đường. Cổ nhân cực kỳ coi trọng âm trạch phong thủy. Cao có đế vương, thấp có dân chúng bình dân, đều muốn có thể tìm được một chỗ âm huyệt phúc lợi để an táng. Nhờ đó phù hộ hậu nhân được bình an hưng thịnh, cho nên ở thời cổ, nghề phong thủy thuật sư là cực kỳ nổi tiếng. Nhưng cũng có những thuật sư phong thủy tâm thuật bất chính, cũng đem những thứ học được dùng vào đường ngang ngõ tắt, cùng bọn đạo tặc làm liều, đào trộm mộ mả tổ tiên. Phong thủy thuật sư hiểu được phong thủy ở những nơi khác nhau. Trộm mộ đương nhiên chuẩn xác và tiện lợi hơn so với người bình thường. Hơn nữa bọn họ có thể tránh được sát khí trong huyệt mộ, do đó khiến cho họ không dính thân. Nhưng những người này, vẫn rất ít người có thể được chết già. Nguyên nhân chính là lên núi nhiều có ngày gặp hổ, tự cho là bản lĩnh cao cường, nhưng không biết trên đời này còn có những điều bọn họ không thể động tới. Trong mắt Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên chính là như thế. Có những mộ mả là cực kỳ hung hiểm. Đừng nói hắn chỉ có một cái la bàn là nhạc cụ của thầy tu hộ thân. Cho dù là những thuật sư công pháp cao thời cổ đại, thường thường cũng sẽ không dám động đến những nơi đó. Lời nói của Diệp Thiên khiến cho Chu Khiếu Thiên trầm mặc một hồi. Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị cúp điện thoại, giọng của hắn đột nhiên truyền ra: bên trong này có thứ cậu muốn, tôi không lấy được, ngược lại bị chúng sát khí. Cậu không đến, nơi này sẽ gặp đại họa. Trời, rốt cuộc là anh làm gì? Nghe được lời này của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên nhất thời nóng vội, mở miệng mắng: anh, con mẹ anh có bản lĩnh không ra sao, lá gan lại lớn nhỉ? Diệp Thiên sở dĩ nóng lòng là bởi vì hắn biết, ở một vài phần mộ hoặc là nơi cực âm, đều tụ tập cực kỳ nhiều sát khí. Nhưng do điều kiện địa lý hạn chế, những sát khí này cũng sẽ không thoát ra ngoài. Chỉ cần không tới gần nơi đó, cũng sẽ không có gì thương tổn đối với con người và súc vật. Nhưng nếu động thổ thi công hoặc là đào mộ mả mà vô ý phá hủy phong thủy vốn có nơi đó, liền khiến cho sát khí thoát ra ngoài. Nhẹ thì có thể làm cho phạm vi vài trăm thước không có một ngọn cỏ, nặng thì sẽ làm bị thương hoặc vô hình lấy mạng người. Giống như là khi Diệp Thiên mua tứ hợp viện này, hành vi mở rộng dược môn, kỳ thật chính là cố ý làm thoát ra sát khí trong cấu cung tích tụ mấy trăm năm. Nhưng hắn có thể khống chế được, đối với chung quanh thật là không có gì ảnh hưởng. Ở cuối những năm 80, Diệp Thiên từng cùng sư phụ du lịch đến một sơn thôn nhỏ, phát hiện trẻ con sinh ra ở nơi này đều mắc chứng lùn bẩm sinh. Ngay cả con gái trong thôn được gả đi, sinh ra trẻ con cũng là như thế. Hiện tượng này đã xảy ra được 7-8 năm. Chính quyền địa phương cũng xin giúp đỡ từ các ban nơ gơ hơ à nơ hơ. Lúc đó, rất nhiều chuyên gia y học từ trong ngoài nước đến điều tra chứng minh, nhưng lại không phát hiện đất đai và môi trường nơi này có bất kỳ gì thường. Cuối cùng cũng không nghiên cứu và thảo luận ra kết luận gì. Nhưng lão đạo sĩ đi quanh sơn thôn vài vòng, cũng nói hết với Diệp Thiên. Tại nơi giáp danh hai ngọn núi, có một cổ mộ bị người ta đào ra, khiến cho sát khí thoát ra ngoài, thông qua đèo truyền vào thôn này. Lúc ấy Lý Thiện Nguyên dẫn Diệp Thiên thăm hỏi một vài người trong thôn. Quả nhiên, cuối những năm 70, có mấy người thanh niên trong thôn rảnh rỗi, đi vào trong núi đào trộm một cổ mộ, trộm được một ít đồ vật ra. Nhưng mấy người đó sau khi trở về thì cũng trúng bạo bệnh mà chết không lâu sau. Từ đó về sau, cũng không ai dám đi vào trong núi đào cổ mộ. Sau đó hai thầy trò lại đi vào trong núi xem xét. Quả nhiên, chỗ mộ mả đó là tử môn, đã bị đào ra, sát khí tích tụ ngàn năm thoát ra hết. Chung quanh mộ mả sớm đã không có một ngọn cỏ. Cuối cùng lão đạo sĩ thi triển vài thuật pháp, một lần nữa đắp lại mộ mả, ngăn chặn sát khí. Nhưng tai họa đã xảy ra. Đối với những người đã bị sát khí ăn nhập, lão đạo sĩ cũng không có cách nào. Cũng là bởi vì có trực quan nhận thức với chuyện sát khí thoát ra ngoài, cho nên Diệp Thiên mới tức giận như thế. Học nghề không ra đâu, liền dám tùy tiện đi đào mộ có nhiều sát khí mở. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Anh đào từ khi nào? Hiện đang ở đâu? Nghe được là loại chuyện này, Diệp Thiên cũng không thể thờ ơ. Hơn nữa hành vi này chính là tích đức làm việc thiện. Lần đó trợ giúp sơn thôn hóa giải sát khí,

Nhưng trong những năm mà một tháng chỉ kiếm được mấy trăm đồng tiền tiền lương, hắn muốn có được 8 vạn đồng tiền cho mẹ hắn chữa bệnh, không khác gì điều huyễn tưởng. Vạn bất đắc dĩ, Chu Khiếu Thiên nhớ lại những tri thức về phong thủy trước đây được học từ cha. Sau đó lại tìm trong nhà thấy cái la bàn là nhạc cụ của thầy tu duy nhất còn lưu lại. Cần nói Chu Khiếu Thiên cũng là một người cực kỳ thông minh. Sau khi mua được một ít sách về học, tiếp tục liên hệ trong trí nhớ của mình những học thuyết gia truyền, hắn không thầy mà tự thông hiểu, cũng coi là vào cánh cửa phong thủy thuật sư. Nhưng Chu Khiếu Thiên còn chưa tới 20 tuổi, chỉ nói mồm thì cũng không ai mời hắn xem phong thủy. Cánh cửa làm giàu cũng khép lại với hắn. Một lần vô tình, Chu Khiếu Thiên đến chợ đồ cổ, nhìn thấy một số người mua bán đồ cũ, nhất thời như ở trong mộng sực tỉnh. Bản thân mình hiểu được quan sát phong thủy ở từng khu vực, không thể kiếm được tiền từ người sống, chẳng lẽ không thể kiếm tiền từ người chết hay sao? Sau khi có ý nghĩ này, Chu Khiếu Thiên đã hiểu ra. Hơn nữa, trong quá trình đi bán hàng, kết bạn được với một số người cùng nghề, được giới thiệu tới chỗ Kỷ Nhiên giao dịch, lúc đó mới quen Diệp Thiên. Chương 259 sinh môn tử huyệt. Bản thân Chu Khiếu Thiên thực sự không phải là loại người tính cách quái gở, chỉ là vì sau biến cố gia đình, rất ít khi giao thiệp cùng người khác, nên mới thành ra ít nói, tính khí lạnh nhạt. Nhưng khiến một thiếu niên thừa nhận nhiều cực khổ như vậy, áp lực trong lòng hắn cũng vơi đi nhiều. Lúc này tìm được người tâm sự, nên miệng nói mà không dừng được. Nghe xong quãng đời hơn 10 năm Chu Khiếu Thiên trải qua, trong lòng Diệp Thiên cũng là có chút thổn thức. Hắn vốn cho là từ nhỏ mình không có mẹ, như vậy đã là rất đáng thương. Nhưng so với Chu Khiếu Thiên, bản thân mình quả thực vẫn sướng hơn nhiều. Hơn nữa Diệp Thiên cũng biết được, Chu Khiếu Thiên nhìn qua khoảng 23, 24 tuổi, năm nay thật ra mới 18 tuổi, tính ra còn nhỏ hơn so với mình 23 tuổi. Có câu nói trẻ con nhà nghèo sớm tự lập, quả nhiên là như thế. Diệp Thiên nghĩ một chút, mở miệng nói, cậu học rộng, coi như là người trong phái phong thủy, nên biết đào trộm mồ mả tổ tiên là ảnh hưởng cân bằng trời đất, sau này cũng đừng có làm nữa. Ngành phong thủy thuật sư vốn dễ bị trời phạt, lại đi dính vào chuyện không hay, cho dù cậy mình mạng lớn, lại bị tổn thương đến phổi giống như Chu Khiếu Thiên, chính là lên núi nhiều có ngày gặp hổ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Chu Khiếu Thiên lắc lắc đầu, nói, nếu không làm việc này tôi cũng không thể làm được việc khác. Vốn nghĩ trộm mộ sẽ gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi rút lui, nhưng thật không ngờ bản thân Chu Khiếu Thiên không có các mối quan hệ xã hội, cho dù hiểu được một ít về phong thủy cũng không sử dụng được ở trong thành thị. Hắn từng nghĩ về nông thôn mở hàng, nhưng ai có thể tin cái loại nhi đồng choi choi như vậy đây. Cuối cùng bị bức phải làm nghề đào mộ trộm này. Nhất là sau khi kiếm được 3 vạn đồng tiền trong tay Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên thấy được hy vọng chữa khỏi bệnh mắt cho mẹ hắn. Chu Khiếu Thiên cũng biết đào mộ trộm có ảnh hưởng đến trời đất, cho nên sau hơn 3 tháng tìm hiểu, hắn chuẩn bị làm xong vụ này sẽ rút lui. Nhưng là Chu Khiếu Thiên không thể nghĩ đến, âm trạch nơi này ẩn chứa sát khí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, căn bản là hắn không thể ứng phó. Ngươi thật đúng là đứa trẻ đáng thương. Diệp Thiên thở dài, trong đầu chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, đúng rồi, lần trước tại nơi chợ đen giao dịch tranh đoạt cùng ta cái món nhạc cụ của thầy tu, không phải cũng hô 35 vạn sao? Tạo sao ngay cả 7-8 vạn đồng đều không đủ? Những người đi giang hồ từ trước đến nay miệng đều không thiếu câu nói không thật, hơn nữa đều là 10 câu thì một câu là giả, mấu chốt là đưa ra tin vịt, làm cho người ta rất khó phân rõ được. Cho nên Diệp Thiên nghĩ đến chuyện lần trước, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc hồ nghi. Đó là nhạc cụ của thầy tu. Chu Khiếu Thiên lộ ra nụ cười chua xót trên mặt, nói tiếp, lúc đó tôi cũng không có tiền, nhưng tôi biết những thứ đó là thứ tốt, muốn mua lại rồi qua tay, đầu cơ trục lợi. Không có tiền làm sao cậu dám hô giá? Diệp Thiên cắt đứt lời của hắn. Đó là lần thứ hai tôi tiến hành giao dịch ở chỗ ông chủ Kỷ. Theo như quy củ có vay anh ta 30 vạn là chắc chắn. Cho nên tôi mới thét lên 35 vạn. Lời này của cậu nói không thông. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói. Cậu cần tiền gấp gáp như vậy cho mẹ chữa bệnh, vì sao không vay tiền Kỷ Nhiên trước? Vay tiền của anh ta. Cần rõ ràng. Nếu trong thời gian quy định không trả được tiền cho anh ta, vậy trong 3 năm, từ trong mộ đào ra được gì đó, đều phải ưu tiên bán cho anh ta. Giá cả do bọn họ định. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Tôi không muốn vay tiền của anh ta. Vay tiền Kỷ Nhiên tương đương với ký tên bán mình. Chu Khiếu Thiên còn chưa đến đường cùng, đương nhiên không chịu hỏi vay tiền Kỷ Nhiên. Nhưng trong buổi đấu giá, Chu Khiếu Thiên nhìn ra mấy món ngọc đó là không tầm thường. Nghĩ rằng nếu như có thể mua về tay, tìm cơ hội chuyển nhượng lại, thì có thể trả lại ngay khoản tiền mượn Kỷ Nhiên. Cho nên khi đó mới dám đấu cùng Diệp Thiên. Thế nhưng khi Diệp Thiên hô đến 50 vạn, hắn lại hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vật đó bị Diệp Thiên thu vào trong túi. Người có phải là chó sói không hả? Nghĩ đến hành động của Chu Khiếu Thiên làm cho mình mất thêm mấy chục vạn, trong lòng Diệp Thiên liền có chút buồn bực. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin lời của đối phương, mà lấy di động trong túi ra. Anh Kỷ, tôi là Diệp Thiên. Sau khi bấm số điện thoại Kỷ Nhiên, Diệp Thiên hỏi. Hỏi anh chút chuyện này. Nghe nói hai bên giao dịch ở chợ đen đều có thể mượn anh một số khoản tiền. Không biết là thật hay giả nhỉ? Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn anh Kỷ. Tôi không ở trong thành phố, đợi quay về Bắc Kinh rồi nói sau. Nghe xong điện thoại sau, Diệp Thiên liên tục gật đầu thoái thác lời mời của Kỷ Nhiên, cúp điện thoại. Thật đúng là không trong sạch, tiểu tử này không riêng gì làm đồ cổ, ngay cả cho vay nặng lãi cũng làm được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, cũng tin lời Chu Khiếu Thiên nói. Chỗ Kỷ Nhiên quả là có thể mượn tiền. Hai bên mua bán đều có thể. Nhưng cũng phân có mấy cấp bậc. Người giống như Diệp Thiên, từ chỗ của hắn vay 300 vạn tiền mặt đều được. Nhưng đối với Chu Khiếu Thiên, hạn mức cao nhất chính là 30 vạn. Hơn nữa khoản tiền mà Kỷ Nhiên cho vay lợi tức cũng rất cao. Không phải tình theo tháng mà là tình theo ngày. Lợi tức mỗi ngày, ngay cả Chu Khiếu Thiên cũng không biết. Nếu biết, hắn chắc chắn không có suy nghĩ dám đấu giá cùng Diệp Thiên. Hiểu rõ đầu đuôi, Diệp Thiên mở miệng nói. Được rồi, coi như tôi tin lời của cậu, nói một chút chuyện S.I.A. ra ở đây đi. Ngôi mộ đó nằm ở bên cạnh một thôn nhỏ ở thị trấn Bình Dương. Tôi đã thăm dò tại đây hơn 3 tháng. Cuối cùng khẳng định có một mộ lớn. Hơn nữa địa thế nơi đó có thiết sơn, mộc sơn, hoàng sơn vây quanh. Hướng đông và tây lại có Sa Hà chảy qua, là nơi phong thủy tuyệt hảo. Nói đến đây, trên mặt Chu Khiếu Thiên lộ ra vẻ tự tin. Dòng tộc Chu thị truyền thừa vốn là thiên về phong thủy. Tuy rằng những thứ hắn học được không trọn vẹn, nhưng vẫn rất tin tưởng khả năng của mình. Khi cậu mở huyệt ra, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên lại hỏi. Mộ mả vốn là âm huyệt. Huyệt mà phong thủy càng tốt, âm khí càng nhiều. Hơn nữa trăm ngàn năm qua vỏ quả đất thay đổi, một vài biến hóa rất nhỏ cũng có thể khiến huyệt mang sinh khí may mắn biến thành cực âm tuyệt địa. Trên mặt Chu Khiếu Thiên lộ ra một tia sợ hãi, mở miệng nói. Mộ mả đó trước kia đã bị người ta động vào. Ở sinh môn có một khe nhỏ, xem dấu vết hẳn là đã trên 100 năm. Tôi phá cái khe đó ra, khi tiến vào đến cửa huyệt, đã phát hiện một bộ hài cốt. Là người đào mộ trộm, tuyệt đối không e ngại xác chết. Chu Khiếu Thiên cũng là người gan thật lớn, lúc ấy liền đẩy nó sang một bên, chuẩn bị đục tường không lư chắn mộ mả. Tường không lư phân làm 4 tầng, làm việc suốt nửa đêm, mệt đến nỗi một thân đầy mồ hôi. Đến cuối cùng Chu Khiếu Thiên rốt cuộc cũng vết sạch 3 tầng. Nhưng Chu Khiếu Thiên thật không ngờ, ngay khi hắn rút ra viên gạch trong tầng thứ 4, một dòng âm hàn khí từ trong lỗ thủng kia tràn ra, nhất thời khiến cho Chu Khiếu Thiên đầu đầy mồ hôi như rơi vào hầm băng. Lúc ấy Chu Khiếu Thiên chỉ cảm thấy bên người âm phong từng trận, bên tai là tiếng gào khóc thảm thiết, máu cả người giống như đều bị đông lạnh lại. Nhưng vào lúc này, cái la bàn trên người cũng phóng ra một tia ấm áp, bảo vệ thân thể Chu Khiếu Thiên. Là người tinh thông âm trạch phong thủy, Chu Khiếu Thiên biết chính mình thật ngu ngốc. Nơi đây thực sự không phải là tiến vào sinh môn của mộ, mà là tử huyệt âm khí lưu thông. Hắn cũng biết mình đã phạm vào sai lầm lớn. Người chết sau khi hạ huyệt, hài cốt sẽ phát ra chân khí, sẽ cùng huyệt khí hợp hình thành sinh khí. Thông qua trao đổi âm dương, trong tối tăm cũng có thể ảnh hưởng số mệnh thân nhân đang sống. Mà huyệt khí chính là âm khí, hai thứ nhất định tuân theo vận chuyển phong thủy trong mồ mả, điều này mới có thể hình thành sinh khí may mắn. Hai thứ giống như thái cực, phân biệt rõ ràng và dung hợp lẫn nhau. Nhưng chỗ Chu Khiếu Thiên vào trộm lại đúng là nơi âm huyệt lưu động. Vừa mở ra, nhất thời khiến cho âm sát trong mồ mả tích tụ hơn 1.000 năm thoát ra. Không đông cứng hắn tạo đó đều là công lao của la bàn, nhạc cụ của thầy tu. Biết đã gây đại họa, Chu Khiếu Thiên liền nhanh tay đút viên gạch trở về, lại lấp lại 3 tầng gạch, lấp lấp, bịt bịt. Nhưng phong thủy đã phá, không thể dễ dàng lấp lại như vậy. Chu Khiếu Thiên hiểu được hành động của hắn chỉ là ngăn tốc độ sát khí thoát ra ngoài hơi chậm lại một chút mà thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ phải đem la bàn tổ truyền, nhạc cụ của thầy tu ngăn ở trong này. Nhưng sinh khí trong la bàn so sánh với sát khí ngàn năm trong cổ mộ vẫn rất yếu ớt. Nhiều nhất 3 ngày, nhạc cụ của thầy tu sẽ bị ăn mòn thành thứ vô dụng, còn sát khí trong mộ mà vẫn sẽ thoát ra. Khi cậu vào mộ, không xem chừng phong thủy chỗ đó sao? Diệp Thiên không biết nói gì với hành vi của Chu Khiếu Thiên. Trong mộ mả âm dương nhị khí phân biệt rõ ràng, người hiểu phong thủy đều có thể phân được rất rõ. Tên này hồ đồ đến mức chạy vào tử môn âm huyệt hay sao? Tôi dùng la bàn xem qua, không ngờ lại sai. Chu Khiếu Thiên nói yếu ớt, cũng khiến Diệp Thiên hiểu ra thầy phong thủy hiện nay sớm mất đi năng lực khai thông âm dương nhị khí. Dựa vào dụng cụ và thay đổi của đất, như vậy xác suất làm sai là khó tránh. Nhìn nước lạnh và bánh mì trên bàn, Diệp Thiên lắc lắc đầu, đem đan dược ra, nói: được rồi, cậu nghiền nát thuốc này rồi uống với nước đi, tôi ra ngoài mua một chút đồ ăn. Chu Khiếu Thiên là người chí hiếu, hơn nữa vào nghề đào mộ trộm này cũng là bất đắc dĩ, nên Diệp Thiên nguyện ý giúp hắn một phen. Hơn nữa về ý nghĩa, nghiêm khắc mà nói, Chu Khiếu Thiên cũng là người cùng nghề duy nhất hắn từng gặp. Chương 260 tìm hiểu trước khi hành động, ăn đi rồi uống hớp rượu, đây đều là những thứ trừ lạnh đấy. Sau khi trở lại phòng khách, Diệp Thiên mang thịt lừa và một bình rượu đặt lên bàn. Lúc này Chu Khiếu Thiên đã uống xong thuốc cậu đưa cho, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn rất nhiều. Anh Diệp, cảm ơn anh. Chu Khiếu Thiên cảm kích nhìn Diệp Thiên cầm bát thịt lừa lên ăn. 10 tuổi đang là tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày đều phải ăn bánh bao, dưa muối khiến cậu rất khó nuốt. Lần này anh giúp cậu hóa giải kiếp nạn, thế nhưng sau này cậu định tính thế nào đây? Năm đó kỳ môn dòng tộc Chu thì cũng lừng danh thiên hạ, thế nhưng sau một cuộc bể dâu đã có kết cục như ngày hôm nay. Thế hệ con cháu mưu sinh bằng nghề trộm mộ. Diệp Thiên cũng cảm thấy hơi buồn. Anh Diệp, em không làm nghề này thì làm cái gì chứ? Chu Khiếu Thiên cười mếu, cố gắng nuốt miếng thịt lừa trong miệng xuống bụng, mở miệng nói: anh Diệp, em biết anh tốt với em, em cũng không muốn giấu anh. Mắt mẹ em cùng lắm chỉ có thể nhìn được 1 năm nữa thôi. Nếu như không đủ tiền phẫu thuật thì mẹ em có thể bị mù thật. Khi nói về những khó khăn mà mình đã từng trải qua, vẻ mặt của Chu Khiếu Thiên rất kiên cường. Thế nhưng lúc này nhắc tới mẹ mình, cầm miếng thịt lừa nướng ăn thế nào cũng nuốt không trôi nữa. Ừ, ăn đi đã, ăn xong chúng ta cùng đến đó xem địa thế. Diệp Thiên đẩy túi thịt lừa đến trước mặt Chu Khiếu Thiên, không tiếp tục nói chủ đề này nữa. Nói chuyện một hồi lâu, cảm giác của Diệp Thiên với cậu bé Chu Khiếu Thiên này thật nhân hậu. Trong lòng cũng có vài ý tưởng, thế nhưng trước mắt còn có chuyện phiền phức chưa giải quyết xong nên Diệp Thiên cũng không muốn sớm nói với cậu. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Chu Khiếu Thiên lặng đi một chút, ngập ngừng nói: Anh Diệp, làm cái này phải đợi đến tối thì mới được, những người hay ra vào xung quanh thôn cũng không ít đâu. Phí lời, điều này anh còn không biết sao? Thế nhưng anh không phải là đi trộm mộ mà chỉ là đến đó quan sát địa hình địa khí mà thôi. Cần gì phải ngày hay là đêm chứ? Diệp Thiên bị Chu Khiếu Thiên nói cho dở khóc dở cười. Cậu từ khi còn nhỏ đã cùng lão đạo rồi hành tẩu giang hồ, cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với nghề trộm mộ này. Cậu cũng không ngốc đến nỗi ban ngày ban mặt mà chui vào trong mộ, sau đó thì bị người ta báo cho chính quyền. Hì hì, em biết anh Diệp là người trong nghề mà. Anh Diệp, anh cũng ăn đi, mỗi mình em ăn không hết nhiều như thế này đâu. Lần đầu tiên trong đời tâm sự cùng người lạ, tính cách Chu Khiếu Thiên cũng rất thoải mái. Cậu lần này mới thật sự là giống một cậu bé hơn 10 tuổi, trên người cũng bớt chút cảm giác trầm lắng đi. Ừ, ăn nhiều một chút, bây giờ hơn 10 giờ rồi, đây chính là bữa trưa đấy. Diệp Thiên gật gật đầu, cầm bát thịt lừa lên ăn, sức ăn của cậu còn khủng hơn nhiều so với Chu Khiếu Thiên. Một lát sau, một bình rượu và hơn 10 cân thịt đã bị hai người ăn sạch nhẵn. Trong đó có đến 6, 7 phần là nằm trong bụng của Diệp Thiên. Đi thôi, ra ngoài hành động thôi. Tìm tờ giấy ăn lau tay, Diệp Thiên đứng dậy, duỗi chân duỗi tay, các khoe xương khắp người phát ra tiếng kêu lúp búp. Chu Khiếu Thiên nhìn thế chố mắt ra. Anh Diệp, võ công này của anh luyện thế nào mà được vậy? Chu Khiếu Thiên từ 5 năm tuổi đã theo cha luyện tập võ thuật gia truyền rồi, không có ngày lười biếng cả. Mặc dù trình độ còn thua xa Diệp Thiên nhưng nhãn lực cũng không tệ. Diệp Thiên mới chẳng may vô ý, nhưng là biểu hiện luyện đến trình độ cao nhất của võ công ngoại môn rồi. Diệp Thiên nghe vậy cười lên, nói: Anh luyện nổi ra quyền, đả thông xương cốt, nhìn có vẻ giống như quyền pháp ngoại gia mà thôi. Môn phái Chu thị nhà em cũng có điểm giống như thế mà, không cần phải ngưỡng mộ anh đâu. Có thì có, thế nhưng phối hợp tu luyện thuật pháp công phu thì ở đời ông cố em đã bị thất lạc rồi. Khi truyền đến đời cha em thì chỉ còn lại một chút ít thuật phòng thân thôi. Sắc mặt Chu Khiếu Thiên có chút ảm đạm. Khi còn nhỏ cậu cũng rất ngưỡng mộ kỳ pháp giang hồ mà cha mình nói. Thế nhưng quyển sách lưu truyền lại trong nhà không phải là bị đốt mà là bị thất lạc. Chu thị cũng không thể khôi phục phong thái của những năm đó được nữa. Thất lạc à? Diệp Thiên hơi sửng sốt rồi cười nói: Không bị thiêu hủy là tốt rồi, sau này có cơ duyên, nói không chừng em có thể thấy được cũng nên. Thực sự mà nói, Diệp Thiên cũng muốn nhìn thấy truyền thừa của Chu thị, rốt cuộc là thư sách hay là một thứ gì khác. Diệp Thiên trong quá trình được truyền thừa hết sức độc đáo, không có chữ viết mà cũng không có hình vẽ, chỉ là một thông tin nhìn không thấy sờ không được mà thôi. Đến cả lão đạo sĩ cũng chưa từng nghe qua, vì vậy cậu cũng muốn tìm thấy để xác minh một chút những bang phái phong thủy khác. Chỉ có điều sau giải phóng, nhất là trong 10 năm biến động loạn lạc, không chỉ có Chu gia gặp kiếp nạn mà hầu như tất cả những sách truyền lại của những bang phái khác cũng đều bị đốt cháy hết. Hầu như tất cả đều không còn truyền thừa. Lý Thiện Nguyên cũng đã đưa Diệp Thiên đến thăm hỏi một số những trường phái phong thủy khác. Thế nhưng những người trong nghề này không phải là đã đổi làm nghề khác thì cũng là cầm pháp khí của tổ tông truyền lại rồi giả thần giả dược. Cũng không có ai có thể khai thông nguyên khí trời đất, làm sống lại phong thái của kỳ môn nữa. Mong là thế. Chu Khiếu Thiên lắc lắc đầu đi tới ngoài cửa lật ngửa hòm xuống rồi lôi trên đập. Bên trong có cái gì vậy? Diệp Thiên hỏi. Cái hòm đó cũng không nhỏ, nhốt một người vào vẫn còn thừa chỗ ấy chứ. Đồ nghề của người trộm mộ đấy, anh Diệp, đi xuống không có những thứ này cũng không dễ làm việc đâu. Chu Khiếu Thiên nghe thấy thế cười lên, mở chiếc hòm lấy ra một đồ vật có hình như cái mũ, nói: Anh Diệp, cái đèn mỏ này để đội trên đầu, cái bình dưỡng khí oxy này mỗi lần có thể duy trì 20 phút. Lúc mới xuống thì cần phải mang theo. Đồ đạc trong chiếc hòm của Chu Khiếu Thiên kia quả thật không ít. Ngoài cái đèn mỏ cùng bình dưỡng khí oxy này ra còn có mấy đồ như xẻng công binh, xẻng lạc dương và cái xà beng nữa. Diệp Thiên thật không thể hiểu được cậu bé này làm cách nào mà có thể mang theo cái hòm này đến những ngôi mộ đó được chứ. Diệp Thiên nghĩ một lát rồi nói: phòng của nhà khách này không an toàn, chúng ta cùng đi ra ngoài đi, mang theo cả cái hòm này nữa. Diệp Thiên dám bảo đảm nếu như cái hòm này để ở đây, 5 phút sau khi bọn họ ra ngoài ngay lập tức sẽ có người vào xem xét bên trong. Thế thì thân phận trộm mộ của Chu Khiếu Thiên sẽ bị lộ mất. Anh Diệp, cái này phải đợi tối đến. Không có người rồi thuê một chiếc xe ba gác mới mang đi nổi. Bây giờ e là không được. Chu Khiếu Thiên có chút khó xử, cái hòm to như vậy ban ngày ban mặt mà mang theo thì quá là gây chú ý. Xách lên rồi đi ra ngoài. Anh lái xe lại đây. Và lại, mấy món đồ này của em đến một nửa là phải vứt đi đấy. Nếu không, bị tra hỏi rồi bắt lại thì xong đời. Ở những năm 98 này, rất nhiều con đường đều có trạm kiểm soát. Nơi nào càng nghèo thì càng có nhiều trạm kiểm soát. Nếu như bị người ta kiểm tra thì Diệp Thiên chẳng khác nào tự dẫn lửa thiêu thân. Nghe thấy Diệp Thiên sẽ lái xe tới, Chu Khiếu Thiên không chút chần chừ, cùng Diệp Thiên mỗi người một đầu kéo chiếc hòm ra khỏi phòng tiếp khách. Theo như lời Chu Khiếu Thiên nói về ngôi mộ cổ kia, còn cách huyện Khúc Dương khoảng mấy chục km nữa, là ở mặt đông thôn nhỏ ở thị trấn Dương Bình. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì Diệp Thiên dừng xe ở một chỗ đường hẹp đầy bùn đất. Trên đường đi, Diệp Thiên đã ném hơn một nửa số đồ của Chu Khiếu Thiên xuống đất, chỉ để lại cái đèn mỏ và cái xẻng công binh. Chu Khiếu Thiên mặc dù rất đau lòng nhưng cũng không dám nói gì. Đừng xuống xe, chỉ cho anh xem thôi. Sau khi đến nơi, Chu Khiếu Thiên đang định đẩy cửa xe ra thì bị Diệp Thiên gọi lại. Tuy rằng không rõ ý định của Diệp Thiên là gì, Chu Khiếu Thiên vẫn chỉ vào một chỗ, nói: anh Diệp, chính là ở bên đó. À, ở đó có một tảng đá lớn, là chỗ ở phía tây, cách tảng đá 20 mét. Ngoài người ra khỏi cửa sổ xe quan sát tứ phía, Diệp Thiên than thở, dựa lưng vào ba ngọn núi được bao bọc xung quanh, phía đông tây còn có con sông chảy qua. Đúng là nơi lý tưởng để tụ khí tránh gió. E là lăng mộ mà cậu tìm được kia không phải là của vương hầu quý tộc thì cũng là của nhân vật lấy lừng đấy. Thuật pháp ma y nhất mạch khá là chú trọng về thể loại bói toán, xem tướng, phong thủy. Vì vậy Diệp Thiên đối với phong thủy mộ phần cũng không hiểu biết gì nhiều lắm. Thế nhưng sau khi Diệp Thiên sử dụng bí thuật, ánh mắt có thể trực tiếp nhìn thấy hai dòng khí âm dương ngưng tụ phía trên mộ phần. Mà càng làm cho cậu kinh ngạc hơn chính là diện tích của ngôi mộ này ước chừng lớn bằng cả một sân bóng đá. Nói cách khác, kiến trúc của lăng mộ này ít nhất cũng đến hơn 1.000 mét vuông. Người mà sau khi chết có thể an hưởng nằm trong ngôi mộ quy mô như thế này, thân phận của người đó tất nhiên không thể là bình thường được. Chu Khiếu Thiên ở một bên cũng tự nhiên gật gật đầu, nói: anh Diệp, bên dưới này dùng gạch xanh, chắc là ngôi mộ ở đời nhà Đường Tống. Không phải là cuối đời Đường đâu mà là đầu nhà Tống. Đa phần những ngôi mộ đời nhà Hán đều được xây dựng tựa vào núi, ra chuộng đào giống ngọn núi để dựng lăng mộ hoàng đế. Nhưng đến đời đầu nhà Tống thì chuyên dùng đá để làm nền của các ngôi mộ. Là một người có lý tưởng hành nơ gơ e trộm mộ, kiến thức chuyên ngành của Chu Khiếu Thiên cũng thật vững chắc. Sau khi nhìn một hồi địa thế nơi đó, Diệp Thiên lắc lắc đầu nói: sát khí ngôi mộ này dày đặc quá, xem ra phải nghĩ cách khác thôi. Thế phải làm sao bây giờ? Chu Khiếu Thiên vừa nghe xong, chuyện này cũng là do cậu dẫn đến, không liên quan đến cậu. Đạo động ngôi mộ này không dưới 10 cái. E là các vị tiền bối của cậu trước kia đã từng đi vào, sinh khí thoát ra nhiều quá. Nếu không khai thông nơi này, sợ là sau này càng gây hại nhiều hơn. Diệp Thiên nhìn khí phát ra từ đất phát hiện ra ngôi mộ này trước kia đã thu hút không ít người. Từ vị trí khai thông đạo động kia có thể thấy bên trong thậm chí đã từng có người tinh thông phong thủy vào, đi vào từ con đường sinh cát. Thế nhưng như vậy, ngôi mộ này biến thành âm thịnh dương suy. Cho dù Diệp Thiên có chặn âm huyệt lại, nhưng lâu ngày, hai khí âm dương hoàn hoàn mất cân đối, khiến cho mối hậu họa sau này sẽ càng lớn hơn. Đi thôi. Diệp Thiên nhìn thấy đằng trước có hai chiếc xe lửa đang hướng về phía mình. Vặn chìa khóa, khởi động xe, đi thẳng qua hai chiếc xe lửa đó. Vào lúc chiếc xe lửa nhường đường, Diệp Thiên hạ kính cửa sổ xe xuống, miệng hít một hơi bình tĩnh, nói với người ngồi trên xe lửa kia: ông ơi, Triệu Trang có phải ở đằng trước không? Đường này đúng là khó đi quá. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, ông già giơ ngọn roi trong tay lên nói: hai người các người đến Triệu Trang à? Ở ngay đằng trước đó, qua khỏi điện trang kia thì đi thêm 5 mét nữa. Thế nhưng đường bên đó càng khó đi hơn.